Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 248, không hiểu rõ về anh. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệu trong câu chuyện có xuất hiện Lương Văn Giật không nghĩ một lúc? Chắc là không, vì họ không giống nhau. Lương Văn Giật bị gia đình đưa vào để giáo dục kỷ luật. Còn họ Hứa chắc không phải thế. Nhìn Hứa Cảnh Tây trong xe, cô hỏi, không kể nữa sao, rất muốn biết à? Hứa Cảnh Tây nhìn cô, cái đầu nhỏ không động đậy. Cô suy nghĩ một lát, lấy hết can đảm nói, muốn biết những gì có thể biết, không muốn biết những gì không nên biết. Hứa Cảnh Tây xoay vô lăng bằng một tay. Câu chuyện rất dài, anh là cháu đích tôn trong gia đình, từ nhỏ đã được hai bên gia đình dành hết mọi nguồn lực để bồi dưỡng. Những chi tiết phía trước chẳng cần nói ra. Lúc đó, đội đặc nhiệm mà anh tham gia nhận được nhiệm vụ, nhóm đối phương không biết làm sao mà phát hiện ra thân phận quý giá của anh. Đã bắt anh một mình trong khu rừng ở Vịnh Bắc Bộ, định dùng anh để uy hiếp gia đình họ Hứa thương lượng điều kiện. Ông ngoại của anh ở tận Bắc Kinh suýt nữa đã phải đích thân đến để đối đầu. Nhưng khi ông ngoại anh sắp sử dụng mọi quyền lực để cứu anh, thì anh lại một mình an toàn thoát khỏi vòng nguy hiểm, không phụ lòng ông. Lê Ảnh nghe xong câu chuyện này, dừng lại, ngước lên nhìn anh, hơi lo lắng hỏi. Còn những kẻ đã định giết anh thì sao? Cả đội bị tiêu diệt. Hứa Cảnh Tây nói nhỏ, giọng nhẹ nhàng. Anh thực sự không bị thương chứ? Anh lắc đầu. Lần đó, anh thực sự không dựa vào thân phận của mình mà chỉ có một mình, với chỉ một khẩu UPM-45 trong tay. Kể một phần câu chuyện cho cô gái nhỏ nghe. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đẫm lệ. May mà anh không kể hết những gì cô không nên biết. Nếu không cô đã ngồi khóc rồi. Hứa Cảnh Tây nhìn thấy cô khóc thì cảm thấy bực bội, đưa giấy ra cho cô. Cô nhanh chóng nhón chân nhận lấy, lau nước mắt. Em đã thấy 4 huy chương trong tủ quần áo rồi. Cô nói nhỏ, không thể nhận ra đó là vinh dự lớn thế nào, chỉ biết là không hề đơn giản. Hứa Cảnh Tây nhướng mày. Em đã lục đồ của anh à, chỉ là vô tình thấy thôi. Cô trả lời, anh quên mất rằng trong tủ quần áo có thứ đó. Hứa Cảnh Tây nhìn cô, thấy cô tiếp tục lau nước mắt, gấp giấy lại rồi tiếp tục lau. Khóc cái gì mà khóc? Muốn gọi sói tới à? Có anh ở đây, em không sợ. Lê Ảnh gần như vô thức nói ra điều này, mặc dù đôi khi cô ghét anh, trách anh, ghét đến nỗi không chịu nổi, nhưng về mặt tin tưởng, chỉ có anh là cô tin tưởng nhất. Hứa Cảnh Tây hờ hững liếc nhìn cô, em lại mơ mộng gì nữa, ai cho em tự tin rằng anh sẽ bảo vệ em mỗi ngày. Nghe vậy, cô hơi xấu hổ quay mặt đi, kéo câu chuyện trở lại. Nếu nghe lời ông ngoại anh, bây giờ anh có lẽ đã đứng ở vị trí cao lắm rồi. Cô gái nhỏ nói với giọng ngọt ngào. Hứa Cảnh Tây nhẹ nhàng đáp. Năm 21 tuổi, anh đã mắc sai lầm và tự nguyện rời đi. Ồ, Lê Ảnh khẽ liếc nhìn anh. Lúc anh trẻ trung phấn chấn, chắc cũng dễ mắc sai lầm nhỉ. Nói vậy có nghĩa là gì? Hứa Cảnh Tây cảm thấy không thoải mái. Nhíu mày, anh có thiếu chín chắn như vậy sao? Cô gái nhỏ mắt vẫn đẫm lệ, trông đáng thương. Anh không muốn tranh cãi với cô. Cô nhỏ hơn anh nhiều tuổi, nhượng bộ cô một chút cũng không sao. Hiểu rồi chứ, anh hỏi, rõ ràng không muốn tiếp tục câu chuyện. Làm sao hiểu rõ anh được, cũng chỉ là một câu chuyện. Lê Ảnh nhìn anh, lúc này anh đang tập trung lái xe, chỉ có thể nhìn thấy nửa cằm dưới của anh, sắc nét và cứng rắn. Vô tình mà lại tàn nhẫn, đây là lúc anh tàn nhẫn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay em chưa bao giờ nhìn thấu được anh. Anh quá kín đáo, khó mà phân biệt được mặt tốt hay mặt xấu của anh. Hứa Cảnh Tây dừng xe lại, cô gái nhỏ cũng dừng bước, nói. Em chỉ biết anh khi vui thì đồng ý mọi thứ, khi không vui thì bỏ em một mình ở nhà. Anh hỏi, oán trách à? Lê Ảnh lắc đầu. Em và anh không giống nhau, cuộc đời, tương lai, địa vị của chúng ta khác nhau như trời với đất. Những gì anh biết em không hiểu gì cả. Điểm chung duy nhất của em và anh là cả hai đều có một mạng sống. Mất rồi thì không còn gì nữa. Hứa Cảnh Tây buồn cười. Anh không hoàn toàn hiểu được sự khác biệt mà cô nói. Rõ ràng là phân biệt rạch ròi. Cuối cùng, anh liếc nhìn cô. Sự khác biệt này, anh e rằng không thể giúp em. Lê Ảnh bị anh làm cho vừa khóc vừa cười. Khoảng cách giữa con người với con người, anh không thể hiểu được đâu. Vì anh chưa từng thấy cách mà người ở tầng đáy sống sót ra sao. Nói xong, cô cười chỉ vào đàn cừu cản đường. Đàn cừu này, Em e rằng không thể giúp được anh đâu, thưa anh. Sau đó, cô gái nhỏ chạy nhảy vào thảo nguyên. Hứa Cảnh Tây cảm thấy khó chịu, nhưng chỉ biết cười nhạt. Giữ nguyên tốc độ như thế, chỉ 10 phút sau, cuối cùng cũng đến một ngã rẽ. Cô gái nhỏ nói lời tạm biệt với ông lão. Ông lão cười hiền từ, ôm chú chó chăn cừu vào lòng. Thật xin lỗi vì đã làm phiền trên đường, hay là hai người ghé nhà tôi ăn thịt cừu nướng nhé. Tôi chỉ đi 3 cây số theo con đường này là đến nhà rồi. Chúng tôi đang vội, ông về nhà cẩn thận nhé. Dọc đường đã nói chuyện thân quen, chỉ xã giao vài câu cho lịch sự. Cô gái nhỏ trở lại xe, trước khi đi còn vẫy tay chào ông lão. Hứa Cảnh Tây cau có liếc nhìn đàn cừu bên ngoài và khuôn mặt áy náy của ông lão, rồi đạp ga đi tiếp. Lần đầu tiên trong đời, anh phải lái xe chậm như vậy. Lê Ảnh đi bộ mệt, đấm đấm chân. Bố em đã dạy em thế nào? Hứa Cảnh Tây bất ngờ hỏi. Cô quay đầu lại, không hiểu. Gì cơ, anh lái xe một tay, mới quen vài phút, người ta hỏi gì cũng trả lời à. Anh đang ám chỉ việc cô tiết lộ địa điểm du lịch cho ông lão à? Lê Ảnh nói. Đó là cách con người giao tiếp với nhau. Em thấy ông ấy thân thiện, nên không cảnh giác. Với lại em có gì để ông ấy lợi dụng? Anh ở đây mà, em cảm thấy an toàn. Hứa Cảnh Tây liếc nhìn cô một cái, lười phản bác. Anh sẽ không làm như cô. Chiếc G-Class đen lặng lẽ chạy, bầu trời đêm lấp lánh. Khi tiến vào khu vực kiểm tra, anh hơi nhấc tay phải, xoay nút điều khiển để chuyển sang chế độ tuyết. Trong sự im lặng, anh buông một câu. Có khuôn mặt thân thiện không có nghĩa là người tốt, sau này lạc đường ngoài kia, đừng tin ai cả. Lời nói lạnh lùng, lại đầy cao ngạo, đó có phải là sự dạy bảo không? Thật xin lỗi, nhưng cô không phải là người xa lạ với thực tế khắc nghiệt, Lê Ảnh hạ mí mắt. Em biết rồi, cuối cùng, cả hai im lặng suốt quãng đường còn lại. Thực ra cô có chút muốn hỏi, nếu một ngày cô thực sự lạc đường, liệu anh có đi tìm cô không? Chắc là không. Nhìn những vì sao lấp lánh ngoài cửa sổ, giống như trần sao trên chiếc Rolls Royce mà Dịch Giai lái. Cô lấy điện thoại ra chụp ảnh, gửi cho Dịch Giai. Ở Bắc Kinh cậu đã từng thấy chưa, có đẹp bằng trần sao mà cậu lái không? Dịch Giai đang bận rộn nhưng vẫn trả lời cô bằng một loạt biểu tượng cảm xúc. Em gái à, ngay cả tuần trăng mật mới cưới cũng không làm phiền tớ như cậu. Cô không trả lời, không biết nói gì thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 giờ đêm, họ đến khu nghỉ dưỡng ở thôn Hòa Mộc, cổng mở rộng, yên tĩnh, có lẽ đã được dọn sạch. Nghe nói họ đã trả rất nhiều tiền để ở lại 3 ngày, thái tử chỉ muốn yên tĩnh. Những ngôi nhà gỗ thấp thoáng yên tĩnh trên nền tuyết trắng, chỉ có vài ngọn đèn sáng. Ông bà chủ thấy đèn xe chiếu vào bãi đậu xe đã được dọn sạch tuyết, lập tức ra ngoài đón. Chào mừng ông Triệu, chào mừng ông. Hứa Cảnh Tây dừng xe lại, liếc nhìn người ngồi ở ghế phụ. Cô đang ôm điện thoại ngủ ngon lành, không biết đang nói chuyện với ai, tin nhắn cứ rung liên tục. Anh xuống xe, đi vòng qua ghế phủ, bế cô đang ngủ say vào phòng. Ông chủ định mở miệng, nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của anh, ông liền im lặng. Anh đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô, rồi bước ra ngoài. Cách chương.